Chương 51, phân biệt. Thuyền nghe được thuyền đỉnh chạm gác truyền đến âm thanh, trên bong thuyền đông đảo cựu xà đảo nữ chiến sĩ đều là nao nao, hai mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Nơi này cũng không phải tứ hải, cũng không phải vĩ đại đường hàng hải, mà là Vô Phong mang ngươi xác định là thuyền hoàn hảo không chút tổn hại. Thuyền có người ngẩng đầu hướng về phía trên hỏi. Phía trước tại không gió mang gặp được, trên cơ bản đều là thuyền hài cốt hoặc là thi thể, hoàn hảo không chút tổn hại thuyền, thật sự chính là chưa từng có gặp qua. Không sai, là một chiếc hoàn hảo thuyền phía trên trạm gác bên trong nữ chiến sĩ lại dùng kính viễn vọng cẩn thận xác nhận một lần. Phía dưới mấy người liếc nhau về sau, mặt của mọi người sắc hơi biến hóa, có người lập tức hướng về khoang thuyền đi đến, nói, có thể là bị hải lưu cuốn vào Vô Phong mang thuyền, ta đi báo cáo bệ hạ. Một lát sau, một tên mặc trường bào nữ tính tại mấy tên hộ vệ chen trúc dưới đi ra khoang thuyền, nàng là cựu xà đảo đương nhiệm hoàng đế, cũng là cựu xà đoàn hải tặc thuyền trưởng. Khi nàng lúc đi ra, đứng tại trên bong thuyền hướng nơi xa nhìn lại, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen, trên mặt biển hướng bên này lái tới. Không có bị hải vương loại công kích sao, thật sự là gia hỏa rất may mắn á, cựu xà đảo hoàng đế nghiêng xuống đầu. Mà đúng lúc này, sừng sững tại phần đỉnh trạm gác bên trong nữ chiến sĩ, thì thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ nhìn thấy gì giật mình hình ảnh, nàng hơi khẩn trương siết chặt trong tay kính viễn vọng, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm kia dần dần tới gần thuyền cẩn thận quan sát, tiếp lấy mới có hơi không quá xác định nói, vậy hạ, ta hình như tại kia trên chiếc thuyền này nhìn thấy hẳn có các nàng. Hạ cựu xà đảo hoàng đế nao nao. Cái khác đông đảo nữ chiến sĩ cũng là sai lầm kinh ngạc một lần, có người lập tức ngẩng đầu thất kinh hỏi. Hạn có các nàng tại kia trên chiếc thuyền này, người không nhìn lầm nhìn qua giống như là hạn có các nàng. Chạm gác bên trên nữ chiến sĩ có chút chần chờ mở miệng. Cựu xa đảo hoàng đế nhíu mày, hướng về phía bên cạnh người hầu vươn tay, người hầu lập tức đưa qua một cái kính viễn vọng, nàng cầm lấy kính viễn vọng hướng nơi xa mặt biển nhìn lại. Cẩn thận quan sát một lát sau, ánh mắt của nàng hơi lóe lên, nói, đích xác là hạn có các nàng ba cái. Đem thuyền tới gần mặc dù không xác định hạn có ba người làm sao sẽ xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên, nhưng nơi này là Vô Phong mang, trừ các nàng cựu xà đảo thuyền có rắn trườn chấn nhiếp hải vương loại, cái khác thuyền ở chỗ này chạy đều là tương đương nguy hiểm, hạn có ngồi chiếc thuyền kia tùy thời có bị hải vương loại công kích khả năng khoảng cách xa như vậy, một khi bị hải vương loại công kích, nàng là không kịp đi qua cứu người. Vân phụ cận nữ chiến sĩ nhóm lập tức ứng tiếng. Nhanh chóng điều chỉnh thuyền hướng, đón hướng bên này lái tới kỳ do thuyền chạy đi qua. Ngay tại lúc đó, đứng tại cựu xà đảo hoàng đế bên cạnh người hầu thì trầm giọng mở miệng nói, vậy hạ, hẳn có các nàng tại sao sẽ ở chiếc thuyền kia bên trên không biết. Cựu xà đảo hoàng đế lắc đầu, sắc mặt lạnh lẽo nói, trước tới gần lại nói, nếu như là bắt đi hẳn có các nàng người lời nói, nên để bọn hắn biết rõ chúng ta cựu xà đảo có thế tuyệt không phải dễ trêu nghe được nàng. Phụ cận đa mở người hờ ơ u cũng đều hít vào một hơi, từng người đều cầm lấy từng người vũ khí, sừng sững trên bong thuyền, sát khí bừng bừng nhìn về phía tiếp cận qua tới kỳ do thuyền. Một lát sau, hai chiếc thuyền cuối cùng tiếp cận đến không đủ 200 mét khoảng cách, đứng tại trên bong thuyền, không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy đối phương người trên thuyền ảnh. Hai chiếc thuyền cũng bắt đầu giảm tốc, cuối cùng tại không sai biệt lắm dựa chung một chỗ thời điểm ngừng lại. Bạch một bóng người chợt lóe lên, xuất hiện tại kỳ do thuyền trên bong thuyền. Na nở dê mở cờ lấy một bộ trường bào trên lưng có thêu cựu xà đảo hoa văn cùng đồ án, chính là cựu xà đảo đương nhiệm hoàng đế, gù rồ tỷ ạ. Bệ hạ hẳn có cùng sơn đở sơn ý ạ, mà gì gồn hai cái mội mội đồng thời mở miệng hô. Chú ý tới hẳn có cùng sơn đở sơn ý ạ ba người, không quá giống có bị ép buộc dấu hiệu, hơn nữa quần áo cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Gù rồ tỷ a lạnh lùng thần sắc hơi hoãn, nàng xem liếc mắt kỳ do về sau, không có hướng kỳ do mở miệng, mà là trước hướng về phía Hàn Cọc hỏi, chuyện gì xảy ra trước đó. Hàn Cọc nhanh chóng hướng gù rồ tỷ a giải thích vài câu, nói, sau đó chúng ta gặp được kỳ do tiên sinh, hắn đem chúng ta từ nơi đó cứu ra, cũng nguyện ý đưa cho ta nhóm về nhà. Nghe được Hàn Cọc lời nói, gù rồ tỷ a trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, quay đầu nhìn về hướng kỳ do, nói, thì ra là thế, ngươi là các nàng ba cái ân nhân, ta là cựu xà đảo hoàng đế gù rồ tỷ ạ, trước thay các nàng ba cái cảm ơn ngươi. Mặc dù cựu xà đảo ngăn cách, nàng đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không tính nhiều, nhưng đối với chính phủ thế giới vẫn có hiểu biết, biết rõ kia là thống trị thế giới này quái vật khổng lồ. Kỳ do có thế từ thánh địa mạ gì dễ hỏa xệ loại địa phương kia đem hẳn có cứu ra, hẳn không phải là mặt ngoài nhìn lên tới như vậy yếu đuối nam nhân, vẫn có một ít thực lực. Cựu xa đảo lấy cường đại vì đẹp. Nhằm vào nam nữ phán đoán hầu như đều đồng dạng, cho nên nàng nhìn thấy kỳ do thời điểm, đối kỳ do ấn tượng đầu tiên là đó là cái nhìn lên tới rất yếu đuối nam nhân. Kỳ do nhìn vị này đương nhiệm cựu xa đảo hoàng đế liếc mắt, mỉm cười, nói, không cần khách khí, tất nhiên ở chỗ này gặp được các ngươi, vậy các nàng ba cái liền từ đám bọn ngươi mang về đi. Đang tại hướng về phía cựu xa đoàn hải tặc trên thuyền những người kia phất tay hẳn có nghe được kỳ do lời nói, dừng lại trong tay động tác, nhịn không được quay đầu nhìn về hướng kỳ do. Trở về cựu xa đoàn hải tặc, trở về quê quán cựu xa đảo, cái này cũng đích xác là nàng nghĩ muốn. Nhưng giờ phút này nàng nhìn kỳ do, nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm không bỏ cảm xúc. Cái kia về sau còn có thể gặp lại tiên sinh ngươi sao? Hẳn có nhìn xem kỳ do cắn môi mở miệng. Kỳ do hướng về phía thiếu nữ mỉm cười, nói, sẽ. Trên thực tế đem hẳn có giống như Robin lưu tại trên thuyền cũng có thể, bất quá nói như vậy hẳn có liền sẽ không trở thành hải tặc nữ đế. Hẳn có cùng Robin là bất đồng chủng loại mèo, một cái thích hợp đặt ở trên thuyền. Một cái không thích hợp, đem hẳn cọc đặt ở trên thuyền, cuối cùng sẽ dưỡng thành một cái phế mèo. Kỳ do càng muốn nhìn hơn đến nữ đế hẳn cọc, mà không phải hầu gái hẳn cọc. Robin thật là tài giỏi hầu gái, hơn nữa Robin cũng không quá muốn nhìn đến những người khác đến tranh đoạt công tác của nàng, cho nên hầu gái có Robin một cái liền đầy đủ. Xem ra hẳn cọc rất cảm kích ngươi. Cựu xa đảo hoàng đế nhìn hẳn cọc liếc mắt về sau, ánh mắt một lần nữa trở lại kỳ do trên người, nói. Bất quá ngươi xem như nam nhân, hành vi hơi bị quá mức tại lỗ mãng, thế mà mang theo hẳn có các nàng trực tiếp lái vào vô phong mang châu nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, nàng hơi hơi hất cằm lên, nói, xem ở ngươi là hẳn có gân nhân của các nàng phân thượng, ta liền không trách cứ ngươi lỗ mãng hành vi, cũng không đúng ngươi làm cái gì, bất quá ta sẽ không hộ tống các ngươi rời đi vô phong mang, tiếp xuống các ngươi chỉ sợ muốn cùng phía trước đồng dạng may mắn mới có thể an toàn rời đi nơi này. Cựu xa đảo cái khác nữ chiến sĩ nhóm cũng đều nhìn chăm chú kỳ do theo các nàng kỳ do đem hẳn có ba người cứu ra đích sắc đáng giá cảm tạ, nhưng mang theo hẳn có ngồi một chiếc phổ thông thuyền như vậy lô mãng tiến vào vô phong mang, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là cầm sinh mệnh đang mạo hiểm. Nếu không phải may mắn gặp được các nàng, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị hải vương loại công kích, cuối cùng toàn bộ táng thân biến ca nghe được cựu xa đảo hoàng đế lời nói, kỳ do không khỏi khẽ cười một cái. Cũng không giải thích cái gì, nói, vậy chúng ta liền cáo tử. Hắn lại liếc mắt nhìn đã bị mang theo thuyền lớn Hàn Quốc, hướng về phía nàng mỉm cười nói, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể trở thành cựu xa đảo đời mới hoàng đế, Hàn Quốc.